Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 411, thế nhưng tình thâm, duyên cạn, góc truyện audio.com, bởi vì Nhiếp Phong Hành mấy câu nói, trận này cung tiệc rượu đối với Diệp Hoàng Ngọc mà nói, sớm đã mất đi mùi vị, nàng chết lặng uống rượu, ăn đồ ăn, đối với đế hậu hỏi, Mạn Bất Kinh Tâm đáp trả. Thánh thượng, ngươi và Phong Hành cũng đã lâu không có ôn chuyện. Thần thiếp gặp các ngươi, lại tựa như có chuyện nói không hết, không bằng thần thiếp mang theo Diệp phó tướng ở trong cung đi một chút, ngươi và Phong Hành hào hào tâm sự. Rượu quá ba tuần, Liễu Hoàng hậu lấy không thắng tửu lực làm lý do, đứng dậy. Nàng rất là hữu hảo mời Diệp Hoàng Ngọc cùng nàng bơi chung lãm ngự hoa viên. Hạ đô chính trực mùa hạ, ngự hoa viên hà đường trong, liên hoa mở thật vừa lúc. Hạ đế chuẩn hai người, liền lưu Nhiếp Phong Hành tiếp tục uống rượu. Chờ đến Liễu Hoàng hậu đi xa, Nhiếp Phong Hành bỗng nhiên để chén rượu xuống. Cậu, Phong Hành có chuyện quan trọng cho biết, thấy Nhiếp Phong Hành bỗng nhiên nghiêm túc hạ đế nhưng, hắn phất tay một cái ý bảo bên cạnh cung nữ thái giám toàn bộ lui. Nhiếp Phong Hành lúc này mới tướng Hạ Hầu Hồng cũng không phải là hoàng thất huyết mạch cùng Bắc Thanh dị nhân cấu kết sự tình tuần tự toàn bộ đều nói cho hạ đế. Hạ đế nghe xong, sắc mặt biến đổi, việc này có thể là thật. Thiên chân vạn sắc, nếu như biểu huynh ngươi còn chưa tin, có thể lập tức gọi đến Lạc Quý Phi đi ra giằng co. Thần cũng đã tìm người tìm được trước đây tướng Lạc Quý Phi chọn vào cung cái vị kia lão thái giám, chứng minh Lạc Quý Phi tại tiến cung lúc liền đã không phải là hoàn bích chi thân, còn trinh không bị nam nhân động qua, nàng lúc đó trên người, đã có tầm một tháng mang thai. Mặc dù đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, Nhiếp Phong Hành cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng nói xấu quý phi có thể là tử tội, việc này còn liên quan đến hoàng thất huyết mạch. Sở dĩ Nhiếp Phong Hành điều tra rất tỉ mỉ, đêm năm đó là quý phi mua bán thái giám cùng cung nữ, bắt lại một phen thẩm vấn, mới khẳng định Diệp Lăng Nguyệt nói chính là chuyện thật. Hạ đế lập tức truyền đòi vài tên chứng nhân, chứng minh Nhiếp Phong Hành nói là sự thật. Người đâu, tướng Lạc Uyển con tiện nhân kia bắt tới thấy chẫm. Hạ đế biết được tin tức này phía sau, trong cơn giận dữ. Hắn cư nhiên không công mang vài chục năm nón xanh, càng thậm chí còn thiếu chút nữa thì khiến cái này dã chủng lên ngôi làm đế. Khởi bẩm thánh thượng, là quý phi đã không ở trong cung. Ngay cả nguyên bản hầu hạ hắn những cung nữ kia thái giám cũng đều đã giết chết. Ngự lâm quân đi trước là quý phi trong cung, phát hiện trong cung sớm đã không ai. Sớm mấy ngày, tứ hoàng tử tin qua đời truyền về phía sau, là quý phi thương tâm gần chết cũng không ai dám đi quấy rối nàng, nghĩ không ra, nàng đã sớm len lén trốn. Nghĩ không ra nhiều năm người bên gối cũng một bạch nhãn lang, hạ đế cột hứng, tâm tình của hắn lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thánh thượng, về Diệp phó tướng, Nhiếp Phong Hành do dự mà không biết có phải hay không nên nói với hoàng thượng rõ ràng Diệp Hoàng Ngọc giới tính. Trẫm đã mệnh quân bộ lập hồ sơ, nếu như điều tra hắn thân gia thuần khiết ít ngày nữa tướng phong hắn vi tướng quân. Trẫm hôm nay mệt, ngươi lui ra đi. Hạ đế phất tay một cái, không muốn nghe nhiều, Nhiếp Phong Hành chỉ phải là lui xuống đi. Nhiếp Phong Hành đi ra ngự hoa viên phía sau, tìm kiếm khắp nơi một phen, lại không nhìn thấy Diệp Hoàng Ngọc cùng Hoàng hậu, trong lòng hắn lo. Góc truyện audio.com, lắng, ngay hạ cung trong bốn phía tìm kiếm đứng lên. Vừa mới đi vài bước chỉ thấy một gã lão ma ma đâm đầu đi tới, vừa nhìn, chính là Thái hậu nương nương trước người lão ma ma. Nhiếp thế tử, lão nô đang muốn ngươi, Thái hậu nương nương nghe nói ngươi tiến cung, cho ngươi đi Bách Phượng cung nhìn nàng một cái. Nhiếp Phong Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể là theo lão ma ma hướng quá trong hậu cung đi tới. Ngự hoa viên một chỗ sườn huyền trong, não màu xanh biếc trong ao nước nở đầy hồng bạch bột hoàng từ các màu liên hoa. Hoa sen kia hoặc là nở rộ, hoặc là nửa che nửa khép tại hạ phong trung, hơi chập chờn trên lá sen lộ châu óng ánh trong suốt nhẹ nhàng cổn động, hảo một bức mùa hè hà chi cảnh sắc. Diệp Hoàng Ngọc theo Liễu Hoàng hậu, một trước một sau, Liễu Hoàng hậu thỉnh thoảng hỏi một ít biên cương chuyện lý thú, không có nửa điểm cái giá. Diệp Hoàng Ngọc thuận miệng đáp trả, tâm tư vẫn như cũ còn đang Nhiếp Phong Hành thân thế thường. Diệp phó tướng, ngươi có biết tội của ngươi không? Nguyên bản cùng Nhan Thiện mục đích Liễu Hoàng hậu, đi tới ngự hoa viên một chỗ chỗ yên tĩnh, bỗng nhiên cho lui chi phối, tức giận trách mắng. Vốn là còn đang thất thần Diệp Hoàng Ngọc nghe được tiếng quở trách bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Hoàng hậu nương nương chuộc tội, thần đáng chết mạo phạm hoàng hậu nương nương. Diệp Hoàng Ngọc kinh hãi, còn cho là mình mới vừa thất thần, làm tức giận Liễu Hoàng hậu. Diệp Hoàng Ngọc, ngươi dự định giấu giếm thân phận tới khi nào? Liễu Hoàng hậu thán một tiếng, tướng Diệp Hoàng Ngọc đờ dậy. Diệp Hoàng Ngọc cả kinh, Lăng Nguyệt nha đầu kia, đã viết thơ nói cho bản cung. Nơi đây không có những người khác, ngươi cũng không cần khẩn trương, đứng lên mà nói đi. Liễu Hoàng hậu sớm mấy ngày thu vào Diệp Lăng Nguyệt đưa tới cấp bách tin. Trong thơ gia nói lên Hạ Hầu Hồng thân thế bên ngoài, còn đề với mẹ của mình Diệp Hoàng Ngọc giả mạo nam tử, gia nhập vào Hổ Lang quân sự tình. Diệp Lăng Nguyệt ở trong thơ, hy vọng Liễu Hoàng hậu tận lực trợ giúp mẹ nàng. Liễu Hoàng hậu đối với Diệp Hoàng Ngọc như vậy tùy ý làm bậy, ban đầu cũng có vài phần tức giận, nhưng là muốn đến Diệp Hoàng Ngọc thê thảm từng trải, lại cảm thấy nàng rất là không dễ dàng. Hôm nay nàng lại hơi lớn hạ lập được đại công tu, Diệp gia hai mẹ con này hai, đều xem như là kỳ nữ một dạng. Huống hồ Diệp Lăng Nguyệt đem Hoàng hậu diệt trừ Hạ Hầu Hồng, thay nàng tuyệt là quý phi cái này hậu hoạn, chỉ là điểm này, Liễu Hoàng hậu phải còn Diệp Lăng Nguyệt người đại nhân này tình. Liễu Hoàng hậu sớm đã thành thơi nghĩ, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Diệp Hoàng Ngọc. Lại nói tiếp chúng ta thiếu chút nữa thành thân gia. Chỉ tiếc kỳ nhi phúc bạc không cưới được Lăng Nguyệt tốt như vậy cô nương. Liễu Hoàng hậu thở dài, Diệp Lăng Nguyệt ly khai Hạ Đô nhanh 3 tháng, Hạ Hầu Kỳ vẫn dầu dĩ không vui. Thái hậu cùng Hoàng hậu khuyên can mãi, Hạ Hầu Kỳ thủy chung không muốn nạp phi. Liễu Hoàng hậu người làm mẹ này cũng chỉ có thể là lo lắng xuông phần. Biết được là nữ nhi ở trong đó khiên châm kíp nổ, Diệp Hoàng Ngọc cái này làm tàn sát càng thêm không có ý tứ. Tuy nói nữ nhi là nàng sanh thế nhưng Diệp Hoàng Ngọc thế nào cảm giác từ lúc nữ nhi biến thông minh phía sau, vẫn là nữ nhi đang âm thầm chiếu cố mình. Thánh thượng đã mệnh quân bộ lập hồ sơ, ngươi lần này lập đại công, nhất định sẽ phong tướng chỉ. Góc truyện audio.com, là ngươi dự định tướng thân phận của ngươi man tới khi nào? Còn ngươi nữa cùng Nhiếp Phong Hành trong lúc đó. Liễu Hoàng hậu là người từng trải, mới vừa rồi Nhiếp Phong Hành như vậy tâm tâm che chở Diệp Hoàng Ngọc dáng dấp, Liễu Hoàng hậu nhìn ra được luôn luôn lang thang Nhiếp Phong Hành lần này là động thật tình. Chỉ là Diệp Hoàng Ngọc có chồng phụ thân phận của người, đối với quan vũ hầu phủ mà nói, nhất là ngoan cô quan võ lão hầu gia chỉ sợ là không thể nào tiếp thu được. Liễu Hoàng hậu nói bóng gió, Diệp Hoàng Ngọc cũng nghe được. Nàng hơi khổ sở nói rằng, thần cũng biết lúc này đây là mắc phải khi quân tội lớn. Thần sẽ đích thân hướng thánh thượng tạ tội còn như Nhiếp tướng quân, thần. Từ chưa từng nghĩ trèo cao, Diệp Hoàng Ngọc nói rằng lúc này, mũi như là tiến vào một đầu trùng tử tựa như hơi lên men. Diệp Hoàng Ngọc ngón tay của vắt cùng một chỗ, đốt ngón tay một mảnh thê bạch nội tâm của nàng rất là khổ sở. Cách chương.